Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tĩnh Trì nhìn dáng vẻ của hai tiểu tử, biết rằng chúng muốn tìm Đoàn Đoàn. Bèn cười nói, giờ còn sớm lắm, Đoàn Đoàn vẫn còn ngủ. Cẩu đàn, nhị oa, Đoàn Đoàn đã tỉnh rồi, đang nằm ươn trên giường. Các cháu muốn gặp thì vào phòng ngủ nói chuyện với nó đi. Giang Oản Oản đẩy cửa phòng ngủ ra, nói với hai tiểu tử. Cẩu đàn và nhị oa vui vẻ nhìn nhau, rồi đi vào. Đoàn Đoàn cuộn mình trong chăn ấm áp, chớp chớp đôi mắt to, nhìn đông ngó tây, rồi đưa tay nhỏ ra khỏi chăn, cảm thấy hơi lạnh liền lại, vút, một cái chui vào trong chăn. Đang lúc cậu bé lười biếng rụi đầu vào gối, thì nghe thấy tiếng cẩu đàn. Đoàn Đoàn, huynh và nhị oa đến rồi. Đoàn Đoàn thấy hai đứa đi vào, mắt sáng lên, cẩu đàn ca ca, nhị oa ca ca. Sau đó, tiểu tử lập tức quấn chặt chăn dày, ngồi dậy. Cẩu đàn và nhị oa đứng bên giường nhìn cậu bé, cười nói, Đoàn Đoàn, sao đệ còn chưa dậy? Đoàn Đoàn nhíu mày, rụt rè một chút, cẩu đàn ca ca, lạnh quá, Đoàn Đoàn không muốn dậy, trong chăn ấm áp quá. Rồi từ trong chăn thò tay nhỏ ra kéo tay cẩu đàn và nhị oa bỏ vào trong chăn. Có ấm không? Hai tiểu tử cảm nhận được hơi ấm trong chăn, đều thoải mái gật đầu. Đoàn Đoàn thấy hai đứa đứng, chỉ vào dưới gầm bàn, nói, ở đó có ghế. Cẩu đàn ca ca, nhị oa ca ca ngồi xuống đi. Sau khi hai người ngồi xuống, nhị oa liền nhìn quanh phòng ngủ, nói, Đoàn Đoàn, sao đồ đạc không còn nữa? Lần trước bọn huynh đến còn có tủ các thứ mà. Đoàn Đoàn mỉm cười nói, nhị oa ca ca, Đoàn Đoàn sắp chuyển đến nhà mới nên đồ đạc đều chuyển đi hết rồi. Là Đoàn Đoàn và cha cùng tiểu thúc chuyển đi đó. Nhị oa cười ngốc nghếch xoa đầu. Huynh quên mất, cẩu đàn hâm mộ nói, Đoàn Đoàn, nhà mới của đệ đẹp quá, còn có tường cao và sân rộng. Sau đó lại buồn rầu nói, chỉ là sau này bọn huynh đi qua trước cửa nhà đệ sẽ không nhìn thấy đệ nữa. Sau này các huynh đến chơi với Đoàn Đoàn nhiều là được rồi. Đoàn Đoàn rất thích tường cao, ở nhà làm gì người khác cũng không nhìn thấy. Đoàn Đoàn nghĩ đến nhà mới của mình liền vui vẻ che miệng cười. Được, vậy bọn huynh thường xuyên đến tìm đệ, có thể chơi ở nhà đệ. Thẩm vẫn luôn gọi huynh và nhị oa đến chơi. Nhị oa vui vẻ gật đầu. Bây giờ Thẩm tốt lắm, không mắng bọn huynh nữa, còn làm đồ ăn ngon cho bọn huynh. Giang Oản Oản đi vào, mấy tiểu này này vẫn đang ríu rít nói chuyện. Nàng mỉm cười đến bên giường, lấy quần áo đã ủ ấm trong chăn ra, nói, Đoàn Đoàn, quần áo đã ủ ấm rồi, mau lại đây, nương mặc quần áo cho con nào. Con xem, các ca ca dậy sớm như vậy, con lười biếng như này cũng nên dậy rồi chứ. Đoàn Đoàn thấy Giang Oản Oản thì quên mất cẩu đàn và nhị oa vẫn còn ở đó, ngâm nga kéo chăn chui vào lòng nàng cọ cọ, nũng nịu nói, nương ơi, trong chăn ấm áp quá, bên ngoài lạnh lắm, Đoàn Đoàn không muốn dậy. Cẩu đàn và nhị oa thấy cậu bé nũng nịu, đều che miệng cười trộm. Đoàn Đoàn nghe thấy tiếng cười khiến cậu bé vô cùng xấu hổ, đầu nhỏ vùi vào lòng Giang Oản Oản không ngẩng lên. Giang Oản Oản ôm cậu bé cười, dỗ dành, được rồi, đều là ca ca mà. Đoàn Đoàn xấu hổ cái gì? Với lại nũng nịu với nương cũng không có gì phải xấu hổ. Nương cũng nũng nịu với ngoại tổ mẫu của con. Cẩu đàn ca ca và nhị oa ca ca cũng nũng nịu với nương của họ. Cẩu đàn và nhị oa cười gật đầu. Đúng vậy, Đoàn Đoàn, đệ đừng xấu hổ, mau dậy đi, huynh và nhị oa ra ngoài đợi ngươi. Nói xong, hai tiểu tử mới nắm tay nhau ra ngoài. Đoàn Đoàn không nghe thấy tiếng của chúng nữa, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Giang Oản Oản đang ý cười đầy mắt. Khuôn mặt tiểu tử này tức khắc đỏ bừng. Nương ơi, nương đừng cười nữa, Được rồi, nương không cười, đưa tay mặc quần áo đi. Đoàn Đoàn thấy sắc mặt nàng đã bình thường, mới ngoan ngoãn đưa tay nhỏ ra, đạp chân nhỏ, không lâu sau đã mặc quần áo dày được Giang Oản Oản bế xuống giường. Sau đó lại đi giày cho cậu bé. Giang Oản Oản dắt cậu bé ra khỏi phòng ngủ thì Tần Phụ Tần Mẫu, Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương cũng đã đến. Giang Oản Oản làm một bữa sáng đơn giản cho mọi người. Sau khi ăn xong, nhân lúc đông người, nàng nhanh chóng dọn hết đồ đạc trong nhà chưa chuyển đi, một lần chuyển hết sang nhà mới. Không lâu sau, hai huynh đệ Lâm Lộ và Lâm Giang cùng với Trương Thúc Trương Thẩm cũng đến giúp. Tần Tĩnh Trì nói với họ hôm nay có tiệc tân gia, bảo hôm nay họ không cần mở cửa hàng, sớm đến dùng cơm. Kết quả mọi người đều muốn đến giúp nên đã đến sớm. Góc sân nhà mới, Giang Hiền Vũ và Tần Phụ đang giúp dựng một cái lều đơn giản, còn chuyển hai cái bếp lò đến. Bếp lò này không phải loại cố định trong bếp, nó dùng không lâu nên làm rất đơn giản, có thể xách đi được. Dù sao hôm nay nấu xong cơm cũng tạm thời không dùng đến, cho dù hỏng cũng không sao. Những chỗ khác trong sân đều kê ngay ngắn từng bàn từng ghế. Thời gian trôi qua, đồ ăn kèm đã chuẩn bị xong. Theo số người trong sân ngày càng đông, Giang Oản Oản và Lâm Lộ cũng bắt đầu xào nấu. Không lâu sau, trong sân đã thoang thoảng mùi thơm nước mũi. Cả sân đều là mùi thơm của đủ loại món ăn. Trong sự mong đợi của mọi người, các món ăn cuối cùng cũng bắt đầu được bưng lên bàn từng món một. Nào là món sườn xào chua ngọt màu sắc đẹp mắt, thịt ba chỉ luộc chấm nước mắm tỏi thơm nước mũi, thịt kho tàu đậm đà hương vị nước tương. Nào là cá hấp cay nồng, canh cá viên thơm ngon đậm đà và tôm rim dầu vị ngọt thanh. Mỗi món ăn đều khiến người ta thèm thuồng, không thể dừng đũa. Tiếp theo lại là món trứng xào cà chua trộn đường, cải thìa xào tỏi và canh xương sườn củ cải. Như vậy là các món ăn đã đầy đủ. Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn lại đi bưng rượu đã mua đến từng bàn. Lúc này mới bắt đầu tiệc. Tần Tĩnh Trì đứng dậy nâng ly rượu, nói, hôm nay là ngày tân gia nhà ta, mọi người ăn ngon uống vui. Nghe xong lời hắn, tiếng chúc mừng của mọi người vang lên không ngớt. Chúc mừng, chúc mừng. Căn nhà lớn này thật đẹp, chúc mừng, chúc mừng. Nói xong những lời này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bàn ăn, ngươi một đũa ta một đũa, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Hầu hết người trong thôn đã đến ăn tiệc mừng nhà mới lần trước, từ đó về sau đều mong tiệc tân gia của họ sớm được tổ chức để lại được đến ăn. Một đám thanh niên trai tráng trong thôn ngồi lại với nhau, nhìn những món ăn trên bàn mà mắt sáng rực lên. Từ lần trước ăn tiệc mừng nhà mới ở nhà hắn, ngày nào ta cũng nghĩ đến hương vị những món ăn đó. Ai mà chẳng thế, tay nghề của thê tử Tần Tĩnh Trì này tốt quá. Thứ gì qua tay nàng ấy cũng thơm phức cả. Một người đàn ông cao gầy khác nói, thế các ngươi có đến cửa hàng hải sản mà hắn mở để ăn chưa? Không đợi mọi người nói gì đã khoe khoang, lần trước ta đến gọi một món lẩu cua thịt gì đó, quả thực là mỹ vị nhân gian. Có khá nhiều người không biết Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đã mở cửa hàng. Nghe đến đây đều vô cùng kinh ngạc, thế mà đã mở cửa hàng rồi sao? Trời ơi, phải cần bao nhiêu vốn chứ? Người đó lại tiếp tục nói, lúc chưa mở cửa hàng, họ còn bày hàng bán khoai tây nanh sói và đậu phụ cay. Đúng rồi, còn có cá viên chiên nữa, món nào cũng ngon cả, ngon như thế, chắc hẳn đã kiếm được khối tiền. Mọi người không tự chủ được mà nhìn Giang Oản Oản đang cười nói vui vẻ. Rồi lại tiếp tục nói, ai bảo thê tử của Tần Tĩnh Trì lại có tài nấu nướng chứ? Các ngươi nói xem, Tần Tĩnh Trì này đúng là may mắn quá, lại cưới được một nương tử vừa xinh đẹp dịu dàng vừa kiếm ra tiền. Nói đến đây, một nữ nhân đen đúa ngồi bàn bên cạnh họ nói, trước đây Giang Oản Oản không tốt như vậy đâu, Trước đây nàng ta còn chẳng thèm quan tâm đến nhi tử của mình. Hai tử nhà nàng ta đói meo cả ngày. Nếu không phải Lý Quý và Tần Đại Nghiêu nhà bên thấy tiểu tử này tội nghiệp, thỉnh thoảng cho nó ăn thì chắc tiểu tử đó c, h, ế, t mất. Cách chương.